Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 748, lần thứ hai phát bệnh. Khóc chuyện audio.com. Anh cực kỳ thích cảm giác này. Mỗi một chỗ trên người cô đều có hương vị của anh. Dần dần, anh có chút tiếc nuối thu lại nụ hôn này. Mấy ngày cô ở trong viện, anh đều lo lắng cho vết thương của cô. Chưa từng chạm qua người cô. Cho dù là hôn môi thì cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước. Một vừa hai phải, đã mấy ngày không tiếp xúc thân mật với cô. Thân thể của anh có chút nhớ nhung. Mộ Nhã Chiết vừa hôn cô vừa nắm tay cô dẫn đi thăm dò nơi nào đó. Giống như đang phát ra ám hiệu. Đầu ngón tay truyền tới cảm giác nóng bỏng. Cho dù cách lớp quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ. Vân Thi Thi hoảng sợ mở mắt ra. Chống lại đôi mắt sâu thẳm của anh, trong mắt đầy khao khát, anh cũng không thèm che giấu. Này, anh, cả khuôn mặt Vân Thi Thi đỏ bừng lên, lại không biết phải nói với anh như thế nào, cũng không biết trong đầu người đàn ông này rốt cuộc là chứa cái gì. Người đàn ông này, vừa mới xuống máy bay chưa bao lâu, anh đã, tinh lực thật là dồi dào nhỉ, ngoài chuyện này ra, anh không thể nghĩ đến chuyện khác sao. Mộ Nhã Chiết nói, không thể, thằng nhóc kia vẫn luôn xuất hiện không đúng lúc. Mẹ, cách đó không xa truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Dịch Thần. Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết đều ngẩn ra, âm thanh truyền tới từ tầng dưới. Hai người vừa nghe liền lập tức chạy tới, đi đến cầu thang tầng 2, chỉ thấy Tiểu Dịch Thần đang ôm Vân Thiên Hữu đứng ở đầu cầu thang. Hết nhìn đông lại nhìn tây. Đầu đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt vừa lo âu vừa căng thẳng, nhìn thấy hai người đi đến thì nức nở. Mẹ, em ấy, không biết em ấy bị làm sao, nhìn giống như là khó thở vậy. Vân Thiên Hữu được cậu nhóc ôm trong ngực, Tiểu Dịch Thần rất cao, Vân Thiên Hữu thấp hơn cậu gần một cái đầu, cả người đều có vẻ yếu ớt, như thể gió thổi qua là có thể bay đi. Vân Thi Thi ngẩn ra. Chỉ thấy Vân Thiên Hữu đã cuộn người thành một khối, tay túm chặt lấy ngực, giống như hít thở không nổi, hô hấp dồn dập, thở gấp từng hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trán ướt đẫm mồ hôi, từng giọt rơi xuống tay Tiểu Dịch Thần. Tiểu Dịch Thần cúi đầu nhìn dáng vẻ khổ sở của Vân Thiên Hữu thì càng lúc càng áy náy, trong mắt vô cùng lo lắng, cứ như thể sắp khóc đến nơi. Mẹ, mẹ, Hữu Hữu khẽ gọi, cậu còn chưa nói thành tiếng đã thở gấp, không cách nào nói được thành câu đầy đủ. Mộ Nhã Chiết nhăn khóe mày, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ cậu nhóc phát bệnh. Vô cùng khổ sở, người bình thường khó có thể nghĩ đến lại khổ sở này. Không thể thở nổi, chắc chắn là rất khó chịu. Đứa nhỏ này, Mộ Nhã Chiết hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ lại lần trước Vân Thiên Hữu nằm viện. Bác sĩ có nói, đứa nhỏ này, thân thể đúng là không ổn, bởi vì sinh thiếu tháng, lại không được hấp thu đầy đủ dinh dưỡng từ người mẹ nên thân thể càng suy yếu. Biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Chỉ là đứa bé còn quá nhỏ, phẫu thuật lại có độ mạo hiểm nhất định, bởi vậy chúng tôi cũng không khuyến khích, trước mắt chỉ có thể dùng thuốc để khống chế, ổn định sự phát tác của bệnh. Chứng hô hấp quá độ, bởi vì sự căng thẳng quá mức mà dẫn đến phản ứng sinh lý. Lúc phát bệnh thì người bệnh sẽ cảm thấy tim đập rộn lên, đổ mồ hôi, người bệnh không cảm giác được hơi thở nên càng gắng sức hô hấp. Dẫn đến nồng độ carbon dioxide quá cao, gây ra tình trạng hô hấp giống như khi bị trúng độc. Tình huống nghiêm trọng có thể dẫn đến tứ chi mất cảm giác, thậm chí là ngừng hô hấp. Cách chương.